Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 364, giả có thai ba, góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt của hắn lại dừng trên người Trung phu nhân. Trung phu nhân hướng hắn gật đầu tỏ vẻ chính mình tán thành. Trung thị lang dặn dò các nàng vài câu, liền vội vàng đi đến thư phòng. Trong thư phòng, Quý Như Yên đang lật xem quyển tùy bút, nghe thấy tiếng bước chân, liền biết Trung thị lang trở lại, trong lòng âm thầm nghĩ. Thương lượng thực nhanh, Trung thị lang vừa thấy nàng liền nói, quận chúa chuyện kế tiếp phiền người an bài, nói như vậy chính là đồng ý với kế hoạch của nàng. Quý Như Yên mỉm cười, đầu tiên phải thay đổi mạnh tượng của Trung tiểu thư, làm cho nàng thoạt nhìn như nữ tử mang thai, tiếp theo Trung đại nhân phải lập tức vào cung thỉnh tội với thánh thượng, tôi tự nhiên chính là vô phương giáo nữ, thỉnh cầu thánh thượng giáng tội, chuyện kế tiếp liền giao cho ta là được. Này, trong phủ có thái y thánh thượng ba, chỉ sợ là thái y đó có thể nhìn ra được việc này. Trung thị lang có chút khó xử, Quý Như Yên nghe vậy, việc này giao cho ta, đêm nay ta sẽ nói bằng hữu trên giang hồ của ta đến Trung phủ một chuyến, chuyện này hắn làm rất tốt. Có cần lão phu tiếp đãi? Không cần, hắn đến vô ảnh đi vô tung, là ngân diện công tử trong giang hồ. Có hắn ra tay, chuyện giả có thai này nhất định sẽ không ai phát hiện. Kia thật sự đa tạ quận chúa, Trung thị lang còn kém không đem nàng tôn lên là Phật sống, thật muốn quỳ trên mặt đất mà dâng hương cho nàng. Một khi đã như vậy, Trung thị lang chuẩn bị tốt chuyện thỉnh tội với thánh thượng đi, hướng thánh thượng làm khó dễ, sau đó yêu cầu Yến Vương Thế Tử phụ trách. Nói phải từ từ, tuyệt đối đừng làm thánh thượng tức giận. Hảo, hảo, lão phu sẽ làm thật chu toàn. Trung thị lang đáp, ta bây giờ rời đi, có chuyện gì phái người nói chuyện với trưởng quầy Bách Bảo trai là Mặc Thúc, miễn cho ta và ngươi lộ kế hoạch. Quận chúa lo lắng chu đáo, ta đây hiểu được. Trung đại nhân, cáo từ. Quý Như Yên đem sách ở trên tay tùy ý đặt trên bàn, mau chóng ly khai khỏi Trung phủ. Quý Như Yên vừa rời khỏi Trung phủ, tin tức này liền truyền đến tai Lục hoàng tử. Đối với quận chúa Quý Như Yên này, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn chưa từng để trong mắt, nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử, cũng không có giỏi giang gì. Nữ tử không có khả năng làm trở ngại chuyện đại sự của hắn, vì vậy khi hạ nhân báo điều này, hắn liền không để ý đến. Hôm sau, lúc lâm triều, Trung thị lang lập tức thỉnh tội từ chức, nói khuê nữ chưa phu quân đã mang thai, còn nói nam tử cùng Trung xảo kia chính là Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên mới đầu nghe được tin này, tất nhiên là tức giận. Nhưng tức giận xong cũng bình tĩnh phân tích sự tình, Trường An Hậu bên cạnh cũng ghé vào tai hắn thổi gió, vì thế Trung thị lang mới không bị xử phạt. Cùng lúc đó, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên hạ chỉ, làm cho Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh từ Viễn Đông trở về Thịnh Kinh thành hôn. Khi Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn lâm triều, chỉ có thể trơ mặt nhìn thánh thượng chỉ hôn cho nữ nhi của Trung thị lang, thậm chí chỉ cần Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh hồi kinh, hai người liền kết hôn. Nghe tin tức như vậy, Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cả người tức giận đến muốn giết con tiện nhân Trung xảo kia. Mẫu đơn cung, Cốc hoàng hậu thu được tin tức này, lập tức hướng Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đặt câu hỏi. Người mấy ngày nay làm cái gì, lời nói của bổn cung đều nghe như gió thổi bên tai sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhi Trung? Góc truyện audio.com, thị lang quan trong với chúng ta thế nào? Trung xảo cùng Yến Vương Thế Tử kết thân, ngươi sẽ hai bàn tay trắng. Cách chương.